Bá Võ Khai Hoang, chương 1006, tầng thứ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tầng thứ 2 của bí cảnh thời gian. Trong một mảnh rừng rậm tại khu vực trung tâm, Lãnh Sát Na đang chiến đấu với Sở Hy Thanh. Hắn kiếm ra vô ảnh, một cái hô hấp mà có ít nhất 60 sinh diệt, khiến cho Chu Lương Thần và Bạch Tiểu Chiêu đang xem ở bên cạnh phải trợn mắt ngoác mồm. Sinh diệt ở đây là chỉ quá trình xuất kiếm và thu kiếm của Lãnh Sát Na. Điều này cũng khiến cho quanh người Sở Hy Thanh xuất hiện những tia lửa liên miên không tắt. Tốc độ kiếm của Lãnh Sát Na nhanh đến mức khiến người ta giận sôi, khiến cho một người một thú không khỏi tê cả da đầu. Đến tận giờ phút này, bọn họ mới xác định vị Sát Na kiếm này mạnh đến mức khó mà tin nổi. Chu Lương Thần cảm thấy có lẽ mình còn không ngăn nổi một kiếm của đối phương. Bạch Tiểu Chiêu thì bốn hơn một chút, nàng đoán là mình có thể chống đỡ được 3600 hiệp, cũng chính là 60 cái hô hấp. Hết cách rồi, Lãnh Sát Na bây giờ là ngũ phẩm hả? Đã cao hơn nàng một bậc, nhưng Sở Hy Thanh chỉ đứng tại chỗ mà không thèm né tránh. Mặc kệ kiếm quang của oanh kích lên người mình, bên ngoài cơ thể hắn thỉnh thoảng lại xuất hiện một lớp màng bảy màu sắc. Cái màng này có hình dạng elip bao bọc bên ngoài cơ thể Sở Hy Thanh. Thứ thỉnh thoảng xuất hiện kia chỉ là một phần của nó, đó chính là ngoại cương của cửu luyện cực nguyên tử kim thân. Tốc độ kiếm của Lãnh Sát Na cực nhanh, thế mà lại không phá được nó. Thỉnh thoảng có thể xuyên qua thì cũng không thể nào tổn thương đến da thịt của Sở Hy Thanh. 50 cái hô hấp sau, Lãnh Sát Na cũng lười không muốn thử nữa. Hắn trượt lùi về mấy chục bước, thu kiếm vào vỏ. Sắc mặt Lãnh Sát Na lạnh nhạt, cũng không tệ lắm. Ngươi hòa cái hữu vô hình hỗn nguyên thần sát này vào ngoại cương đúng là rất lợi hại, chỉ là cái điểm phòng ngự tuyệt đối mà ngươi nói kia, nó vẫn hơi chậm một chút, có thể nghĩ biện pháp để tăng cường, bằng không nếu như gặp phải đối thủ có tốc độ kiếm cao hơn, vẫn có thể bị đột phá. Hắn chỉ cảm thấy một trận đau răng. Sở Hy Thanh dùng 4 tháng để cô đọng hữu vô hình hỗn nguyên thần sát, nó đâu chỉ là không tệ mà thôi, cái này quả thật là mạnh đến BNTH. Người có tốc độ xuất kiếm cực cao, quả thật là có thể đột phá tầng ngoại cương này của Sở Hy Thanh, nhưng lại có lợi ích gì? Sở Hy Thanh còn có 3 tầng ngoại cương nữa, còn cả một tầng bạch hổ dực giáp, hơn nữa Lãnh Sát Na dùng chính là thái hư cửu cung kiếm. Không có mấy người trong cấp độ ngũ phẩm có tốc độ kiếm nhanh hơn hắn. Huống hồ Sở Hy Thanh cũng không đứng im chịu đòn, tốc độ đao của hắn có thể sánh vai với Lãnh Sát Na, song phương chiến đấu thì vẫn phải dùng đao kiếm. Nếu mình muốn công phá tầng ngoại cương này của Sở Hy Thanh, Sở Hy Thanh, trừ phi ngươi nói đúng. Khi Lãnh Sát Na đang thất thần, Sở Hy Thanh rơi vào suy tư, chủ yếu là do thời gian luyện tập quá ít, sử dụng chưa quen lắm, cũng không thể phân phối thích đáng hơn, nhưng ta dự tính tăng tốc độ thêm 3/10 thì đã là cực hạn, trừ phi cửu luyện cực nguyên tử kim thân của ta tăng lên, hoặc là tương lai chuyển sang tu bản tiến giai hỗn nguyên vô tướng công. Điểm phòng ngự tuyệt đối của hắn chính là tự lực vào một điểm, khiến lực lượng ngoại cương và sát lực tụ lại một điểm để phòng ngự ngoại lực. Dưới tình huống lực lượng như nhau, phòng ngự diện rộng hiển nhiên là không bằng phòng ngự một điểm rồi. Sở Hy Thanh thiết lập 24 điểm phòng ngự tuyệt đối trên ngoại cương của mình, chúng nó có thể di chuyển 4 phía theo ý nghĩ của Sở Hy Thanh. Đây là một ý nghĩ kỳ lạ của hắn. Nghiên cứu và phát triển mạch suy nghĩ này thành một loại bí thuật, dùng gần 2 tháng để hoàn thiện.